Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Lâm Triều. Lưu Biện Lôi kéo cổ Hủ, ở trên cung điện ngồi xuống, Văn Hòa, không giết Lưu Hiệp, chấm là trải qua đắn đo suy nghĩ. Cổ Hủ vừa nghe Lưu Biện đã sớm nghĩ tới vấn đề này, không khỏi ngồi thẳng người. Thần nguyện nghe rõ, Văn Hòa, người suy nghĩ một chút, năm đó Đồng Thái Hậu là bị mẫu phi hạ độc hại chết. Loại này triều đình mật nghe, tuy nhiên bí mật, nhưng đương sự người nhưng rõ ràng trong lòng. Đồng Thái Hậu vô duyên vô cớ bạo bệnh bỏ mình, đây chẳng qua là quan phương nói chuyện mà thôi. Hà Thái Hậu năm đó ỷ vào chính mình ca ca là đại tướng quân, đem Đại Hán triều đình ôm đồm rất đúng nghiêng trời lệch đất. Cổ Hủ không dám tùy ý đánh giá, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Hiện tại nếu như lại giết Lưu Hiệp, cả nhà bọn họ cũng chết ở ta trong tay. Sau đó sử quan sẽ như thế nào ghi chép? Cổ Hủ không nói lời nào. Từ xưa đế vương ngoại trừ hôn quân, liền không hề lưu ý sử quan. Lý Nhị Huyền Vũ Môn chi biến về sau, vì là xóa đi giết huynh tù cha bá em dâu bất lương ấn tượng, thế nhưng là dùng hết nửa đời sau toàn bộ khí lực. Cũ Đường Thư, tại sao sẽ xuất hiện tân Đường Thư? Đơn giản chính là trợ giúp Lý Nhị ca tụng công đức, đem lịch sử ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Lưu Biện cũng tương tự sợ như vậy ghi chép. Hiện tại sử quan đều phải không sợ chết, coi như là hoàng đế cũng ra lệnh cho không bọn họ. Thần minh bạch, thế nhưng Lưu Hiệp thủy chung là cái tai họa ngầm. Lưu Biện trong ánh mắt hiển lộ ra bá khí, cường giả chân chính cũng không sợ thất bại đối thủ. Tuyên Thống chính là một cái rất tốt ví dụ. Thanh triều mạt đại hoàng đế, sau lại thành Mãn Châu quốc hoàng đế, theo luật đáng chém, thế nhưng không giết hắn. Hắn cũng hất không dậy bất luận rung động gì. Đem Tuyên Thống ví dụ dùng một cái khác cố sự nói cho Cổ Hủ nghe. Vị này người thông minh nghe được liên tiếp gật đầu. Huống hồ đi Huy Quốc, hắn có rất chuyện quan trọng đi làm. Đồng thời trẫm sẽ cho Phục Nghĩa nói rõ, không cho hắn lại trở lại Đại Hán. Như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện quan trọng, Lưu Hiệp này trí lực ở Cổ Hủ trong mắt không đáng nhắc tới. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ biết giao cái gì chuyện quan trọng cho hắn. Kha kha, Lưu Biện nụ cười có chút tà ác. Đây là một cái cự đại công trình, đủ Lưu Hiệp bận bịu hơn vài chục năm. Nghe Lưu Biện nói phải đem Uy Quốc Nam Tính Mạo xưng làm đầy tớ, mà nữ nhân thì lại lưu ở địa phương. Vì là Lưu Hiệp còn có Viễn Trinh các tướng sĩ sinh con dưỡng cái. Cổ Hủ đối với người Hán tộc cường đại dung hợp công năng cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy kế này có thể được. Lưu Biện thì lại tin tưởng dùng không bao lâu, nơi đó liền chính thức trở thành người Hán địa bàn, là Đại Hán triều hậu cần trụ sở. Mênh mông Thái Bình Dương có thể để người Hán tộc bay càng cao hơn. Bay càng cao hơn, Trường An Lâm Triều vẫn, trời lờ mờ sáng, bách quan liền rời giường, sửa soạn xong hết sau hướng về Vị Ương Cung mà tới. Tuy nhiên Thái Sư không ở, nhưng Cổ Hủ, Đồng Hoàng loại người đại biểu Thái Sư hành xử quyền lợi. Đồng Trác cần Vị Ương Cung bên trong phát sinh chính mình thanh âm, dùng thiên tử để sai khiến chư hầu. Đạo lý này Trường An không người có thể hiểu. Có thể thay thiên tử hạ chiếu sách, bất cứ lúc nào đánh các lộ chư hầu, rất có thể thể hiện ra Đồng thị tộc nhân vinh quang. Vào triều văn võ phân tả hữu hai hàng lâm liệt, trong đó có gần một nửa là Đồng thị tộc nhân, to lớn phong làm liệt hầu, quan chức rất lớn. Bất quá tại triều nghị lúc nhưng đề không ra bất kỳ ý kiến. Cổ Hủ theo thường lệ đứng ở bách quan phía trước nhất, nhìn hiến đế đi tới, trong đôi mắt có thành công vui sướng. Vào triều, theo xem nội thị quát to một tiếng. Bách quan đều nhìn về ngồi ở đăng tại Long Y Hoàng đế. Lúc này còn chưa hưng sơn hô vạn tuế. Đại gia chỉ là cung kính đứng thẳng. Nhìn Cổ Văn Hòa đại nhân có cái gì mệnh lệnh ban bố. Long Y bóng người kia vẫn già nua lẩm cẩm, không nói một lời, dường như một cái đề tuyến tượng gỗ. Bách quan bên trong có người bi thương, cũng có người chết lặng, chỉ có mấy người trong ánh mắt né qua hưng phấn. Bách quan cho rằng hôm nay vốn là làm theo phép một ngày. Không ngờ hoàng đế vừa ngồi vào chỗ của mình không lâu, Cổ Hủ liền đi tới điện bên trong, cao giọng nói, thần có việc khởi bẩm. Hoàng đế cũng không nói lời nào, chỉ là nhấc nhấc tay, ra hiệu ti thu giáo úy đại nhân mở miệng. Nhìn hoàng đế ngay cả lời cũng không muốn nói, bách quan đều muốn tập trung sự chú ý ở Cổ Hủ trên thân. Không còn đi quản Long Y tượng gỗ, Lưu Biện hai tay vịn Long Y tay vịn, dựa vào lưng ghế dựa. Trong lòng đã nhổ nước bọt nửa ngày. Đây coi là cái gì Long Y? Bất quá chính là một cái đệm, thêm hai khối mộc, điêu thượng cửu con rồng, xoạt trên sơn vàng, không có chân, chỉ có thể ngồi quỳ chân, bị điện giật coi cho lừa gạt a. Long Y không phải là vàng chói lọi, cao sang, quyền quý, đẳng cấp sao? Từ khi tại Trung Sơn quận làm ra bàn ghế, Lưu Biện đã rất lâu không có thời gian dài như vậy ngồi quỳ chân. Tuy nhiên linh khí tại thân vẫn như cũ, cảm thấy toàn thân cũng không thoải mái. Nghĩ khoảng thời gian này cũng phải như vậy ngồi quỳ chân, Lưu Biện trong nháy mắt cảm thấy Tuân Công đạt cái này thay mận đổi đào kế sách có trọng đại thiếu hụt, không có đầy đủ cân nhắc đến chính mình cảm thụ. Nhìn Cổ Hủ đưa ra Triệu Vân Cường công hàm cốc quan vấn đề, Lưu Biện ở trong lòng thở dài một tiếng, cái quỷ này không biết phải lạy trong nhiều lâu. Triệu Vân xuất binh, Lưu Biện cũng không ngoài ý muốn, bốn đại tập đoàn quân quần đều có quyền tự chủ lợi, Lưu Biện cũng sẽ không đi vung tay múa chân, huống hồ Quách gia tọa trấn hậu phương để Lưu Biện phi thường yên tâm. Nhưng việc này đối với Trường An triều đình chấn động lại là cự đại. Nhiều năm trước tới nay, cái này là lần đầu tiên có chư hầu bắt đầu công kích Ti Đãi Châu. Mọi người đều biết Kỳ Phong mang nhắm thẳng vào Đổng Trác, điều không điều Ôn Hầu Tây Lương quân đoàn đi vào, triều đình làm hai phái, náo không thể tách rời ra. Lưu Biện từ từ vừa nghe, không vườn thượng uyển các ngươi nở nụ cười. Như vậy cái vã chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đồng phái là chủ trương Ôn Hầu xuất binh, đặc biệt là Đồng Hoàng cùng Đồng Hoàng hàm cốc quan thất thủ. Tuy nhiên còn có đồng quan nơi hiểm yếu, nhưng kinh sư nhất định biết chấn động, những cái tâm thuật bất chính người nhất định biết nhân cơ hội làm loạn. Mà thôi Hoàng Uyển dẫn đầu bảo Hoàng phái lại cho rằng hàm cốc quan nơi hiểm yếu. Không cần kỷ người lo thiên, tăng mạnh kinh sư phòng ngự mới là người thứ nhất. Hai phái náo là nhiệt hỏa hướng lên trời. Cổ Hủ vẫn không làm tỏ thái độ. Buổi trưa đã qua, đại gia bị đói cái bụng tiếp tục tranh luận. Lưu Biện ánh mắt đã sớm không thấy phía dưới náo nhiệt, mà là tại suy tư làm như thế nào cải tiến cung điện này. Long Ỷ nhất định là muốn sửa đổi. Mặt sau nhất định không tha bất kỳ chỗ ngồi, buông rèm chấp chính là không thể chịu đựng. Bách quan đứng cũng khổ cực, ghế dựa thái sư có thể cho thượng thư thai mấy vị đại nhân an bài. Trẻ tuổi cũng không cần tốt như vậy đãi ngộ, như vậy có thể thể hiện đi công tác khác phái. Cây cột tuy nhiên rất lớn rất thô, nhưng nghệ thuật sức biểu hiện không đủ. Cái này được đổi, trên điện gạch xanh không đủ đại khí, cũng phải đổi, không biết qua bao lâu. Lưu Biện trong tai rốt cục nghe được bãi triều hai chữ. Nhìn chạy đi liền đi, sức chút nữa đóng lại một hạ hoàng đế. Không ít đại thần ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Đi ra Vị Ương cung, quá đông quyết, liền tới đến hậu hoa viên. Nơi này hậu hoa viên quy mô rất nhỏ, còn không bằng Lưu Biện ở Thái Hành Sơn trên nghỉ dưỡng Sơn Trang. So với lên Mi Ổ kém 10 vạn 8 ngàn dặm, hoàng đế nhà cũng không có lương tâm a. Lưu Biện mới vừa cảm thán một câu, đã bị hì hì ha ha thanh âm cho bôi được sạch sành xanh. Có núi, có sông, có mỹ nhân, tô điểm trong đó, cái này vườn nhìn qua cũng rất đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.